Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358. Chương 358. Không chết không thôi. Đinh: Tả áo chết không nhắm mắt. Thuộc tính cộng 10. Vương Bình một tay kéo lấy tả áo đầu, một đầu kéo lấy tả áo kia to lớn nhục thân cất bước hướng đám người. Đi tìm hai cái cọc gỗ đến, đem hai cái này âm ti tà dị đầu dán tại nơi này. Vương Bình ra hiệu phần đầu nhảy disco các loại. Quỷ, nghe vậy, phần đầu nhảy disco gật đầu đáp một tiếng, yes sir tương đương. Sau đó hấp tấp chạy tới đốn cây làm cọc gỗ. Nơi này là vùng ngoại ô, cách đó không xa chính là cây rừng. Muốn tìm cây cối quá đơn giản. Chính phủ những cao thủ thân thể chấn động mạnh mẽ, bọn hắn minh bạch Vương Bình cử động là ý gì. Đây là dự định thị chúng, cầm âm ti tà dị đầu lâu thị chúng, muốn nói cho âm ti lấn bách quỷ dạ hành hạ tràng chính là như thế. Bọn hắn càng là minh bạch, Vương Bình cử động này một khi làm, tiếp xuống đem đối mặt là cùng âm ti không chết không thôi. Âm ni cùng bách quỷ dạ hành, song phương đem không tồn tại hòa giải khả năng, chỉ có một phương sinh, một bên chết. Chư vị, cảm ơn các người xuất thủ cứu ta bách quỷ dạ hành thành viên. Vương Bình quay người hướng về phía ba vị chính phủ cao thủ ngạch thủ. Si Vưu tiền bối khách khí, đây là nhóm chúng ta ứng làm sự tình. Đúng vậy a, tiểu đạo huynh là bách quỷ dạ hành thành viên, nhưng cũng là chính phủ chúng ta nhân sĩ người, cứu viện là đương nhiên. Ba vị chính phủ cao thủ cười cười. Không bao lâu, phần đầu nhảy disco đánh lấy hai cái đại mộc cái cọc tới. Lão đại, ngươi nói nhóm chúng ta muốn hay không lưu nhiều chữ, tỉ như phạm ta bách quỷ dạ hành người, xa đâu cũng giết. Manh quỷ xuất lung nhìn xem mộ phần nhảy disco bày ra tốt tả áo ám u đầu ở trên cọc gỗ, đề nghị lên tiếng. Vương Bình đánh xuống manh quỷ xuất lung cái đầu nhỏ, liền ngươi ra. Manh quỷ xuất lung treo đầu, le lưỡi, cười hì hì. Sau đó, Vương Bình âm khí bắn ra tại trên cột gỗ khắc xuống, bách quỷ dạ hành, bốn chữ. Bốn chữ nhất bút nhất họa, bút lực cứng cáp mạnh mẽ, như thanh tùng cổ sơn, khí thế hào hùng, đại khí mười phần, rất có thư pháp đại gia phong phạm. Vương Bình nhỏ thời điểm cùng hắn lão cha học qua thư pháp. Tại thư pháp phương diện so một ít nghệ thuật gia còn mạnh hơn nhiều. Đi thôi, Vương Bình mang theo đám người rời đi, chuẩn bị đi ăn thịt chó nồi lẩu. Trở về trên đường, bầy quỷ cùng chính phủ cao thủ trò chuyện vui vẻ, trò chuyện làm sao nấu nướng tà dị thịt chó. Đối với cái này, Vương Bình trong lòng thở dài, nhớ lại lên thực thần. Đáng tiếc thực thần tiền bối chết, không phải vậy có thể hỏi hắn làm thế nào tà dị nồi lẩu. Hắn nhất định rất lành nghề, hắn không có lo lắng âm ti tà dị để ở chỗ này có thể hay không bị người trông thấy, từ đó dọa sợ người bình thường. Bởi vì nơi này là vùng ngoại ô, chỗ vắng vẻ, cơ hồ không có người nào tới đây, mà vương cũng không sợ quỷ quái tới. Hắn cố ý lấy âm khí che lấp khí tức, chỉ có tà dị khả năng cảm giác được. Cách một ngày giữa trưa, mặt trời chói chang, mây trắng, hai thân ảnh thiểm lược mà đến, tốc độ nhanh chóng, như linh hầu nhảy vọt, giống như nhựa cây thỏ bôn tàu. Bọn hắn không phải chẳng có hiện nay đi, mang theo mục chạy đến, trực tiếp dừng ở trưng bày tả áo, ám u đầu lâu cọc gỗ trước, có tà dị văn sắc mặt kinh ngạc thần, hai thân ảnh ngốc trệ nhìn xem trên mặt cọc gỗ đầu lâu, nhất là tả áo to lớn lớn nhỏ heo pết đầu, đây là bé heo pết, khỏa này đầu chó sọ mặc dù bị trà đạp đến vô cùng thê thảm, nhưng ta còn là có thể nhận ra đây là ám u. Cũng cái này bé heo pết là ai? Tả áo, trong đó một thân ảnh thần sắc vô cùng quỷ dị. Không thể tin, hẳn là Tả Áo. Ta nhớ được hắn khí tức khác một thân ảnh cảm thụ bé heo pết đầu lưu lại khí tức. Cái này, cái trước ngơ ngẩn thật lâu không lên tiếng. Bọn hắn ánh mắt đều là rơi vào trên cột gỗ bách quỷ dạ hành bốn chữ bên trên, không khí rất là yên tĩnh, chu vi phảng phất cũng yên tĩnh. Bọn hắn đến cùng đối Tả Áo ám u làm cái gì? Cái trước lên tiếng lần nữa, nhìn chăm chú hai cái đầu ánh mắt kia là không chết minh, trở về nói cho vương. Cuối cùng bọn hắn mang đi Tả Áo cùng ám u đầu lâu, âm nghi cùng bách quỷ dạ hành tao ngộ, bách quỷ dạ hành thành viên kém chút bị giết. Chuyện thế này tuyệt đối là hiện nay đuổi quỷ giới tin tức lớn. Ngắn ngủi một đêm thời gian, tin tức đã lưu truyền ra tới. Đảo, phần mềm trước tiên đổi mới thời sự tin tức. Vương Bình sáng sớm liền thấy, đảo, phần mềm tin tức đẩy đưa. Hôm nay tin tức đầu đề, quỷ quái bên trong cũng có 40 mét đại đao nam nhân, bây giờ thế nhân đều biết. Ta lớn hoa hạ đuổi quỷ giới có một vị 40 mét đại đao nam nhân. Hắn bất luận là yo-yo, vẫn là đuổi quỷ, thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thông. Hắn giết qua quỷ, không có một cái nào không phải chết thảm. Hitler cũng bị hắn cắn đứt đuôi. Mà tại tối hôm qua, quỷ quái bên trong kinh hiện 40 mét đại đao nam nhân. Tối hôm qua, bách quỷ dạ hành thành viên tao ngộ âm ti tà dị tập sát. Âm ti xuất động hai tên đạo hạnh không kém tà dị, thái độ kiên quyết, thế tất yếu đem bách quỷ dạ hành thành viên giết chết. Đây là một trận trả thù, âm nghi đối bách quỷ dạ hành trả thù. Còn tốt bách quỷ dạ hành si vưu tiền bối lấy ra huyết tinh trấn áp âm ti tà dị. Tục truyền si vưu tiền bối đem một cái âm ti tà dị đánh thành bé heo pết. Một cái khác âm ti tà dị chán đầu cuộn, màn hình cũng cho cúp máy. Hung tàn đến cực điểm, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Xem ra, bất luận là quỷ quái vẫn là đuổi quỷ nhân sĩ, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy thủ đoạn hung tàn, cường giả. Tiểu biên may mắn, bực này, cường giả đứng tại nhóm chúng ta đuổi quỷ nhân sĩ bên này. Nhìn thấy cái tin tức này đầu đề, Vương Bình kém chút đem điện thoại cho bóp nát. Đồ chó này phóng viên, ngươi đạp mã viết cái gì? Cái gì gọi là đem Hitler cắn đứt màn hình? Còn cái gì gọi cúp máy? Vương Bình nghiến răng nghiến lợi, hai con ngươi hung mang tất lộ. Hoạt động tin tức đầu đề phía dưới bình luận, ta đã nhìn ra cái này tiểu biên là cái dũng sĩ ha. Trêu chọc 40 mét đại đao nam nhân, còn trêu chọc bách quỷ dạ hành đại lão. Liền hướng ngươi cử chỉ này, ta cho ngươi điểm cái khen. Không trụ ngươi như thế Sparta, nguyện ngươi dưới suối vàng có biết. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi tiểu biên có phí hoài bản. Thân mình suy nghĩ, 110 là vị này tiểu biên cầu phúc. Hy vọng hắn có thể an toàn qua hết nửa đời sau. Tiểu biên, nguyện thiên đường không có cái mới văn bộ. Đừng thiên đường, liền tiểu biên cử chỉ này, thượng đế cũng không giữ được hắn. Thậm chí thượng đế còn có thể đá hắn xuống địa ngục. Dầu chiên tiểu biên, đừng nói, khả năng này là tiểu biên cuối cùng công bố tin tức. 40 mét đại đao nam nhân. Si vưu tiền bối đang trên đường đi, tìm đường chết ngàn vạn đầu. Viết tin tức đầu thứ nhất, tin tức viết sai lầm, hôn người hai hàng nước mắt. Bình luận số 999 cộng, cơ hồ đều là đang vì tiểu biên hành vi cầu phúc. Cảm khái, sợ hãi thán phục, Vương Bình dở khóc dở cười, lẩm bẩm nói, gia hồn này có dũng khí trêu chọc ta coi như... Ngay cả ta cái này si vưu thân phận cũng trêu chọc. Chẳng lẽ là có cái gì bối cảnh hay sao? Muốn biết rõ, không người biết được Vương Bình chính là si vưu. Đối ngoại si vưu là vì đỉnh cấp cường giả, bách quỷ dạ hành đầu mục, không thanh Phật thủ, mộ dung phi, trương đường dạy các loại cao thủ cũng phải lễ nhượng ba điểm. cứ việc chưa có tiếp xúc qua tên này tiểu biên, nhưng là tiểu biên tin tức mỗi lần Vương Bình cũng có xem. Vương Bình phát hiện, cái này tiểu biên không chỉ là trêu chọc tự mình, hắn đơn giản chính là mở ra nhóm chào hình thức, cơ hồ có cái gì sự kiện lớn đại nhân vật, hắn đều có thể đen một lần. Loại người này có thể sống đến hiện tại, chỉ có hai loại này nguyện ý, hoặc là bối cảnh đủ cứng, hoặc là chính là đầu sắt. Vương Bình cảm thấy đầu sắt khả năng không lớn, bởi vì tại đầu sắt cũng không có khả năng trêu chọc si vưu đẳng đại nhân vật. Mà lại, liền chính phủ cao tầng cũng dám trêu chọc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.